Hạnh phúc của em, chương 83, đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý trở về bên anh chứ? Xa xa có chút ngần ngại. Cô lại không đủ bản lĩnh để quyết định mọi việc. Cô định đứng lên và quay mặt đi nhưng làm như vậy hắn sẽ rất đau khổ. Cô càng không muốn hắn phải gánh chịu thêm một nỗi niềm nào. Hôm nay trời sao nhiều lắm. Chúng ta ngồi ngắm sao cùng nhau đi. Thế là Hoàng Ân đành chấp nhận chậm trễ một bước nữa. Lần sau, hắn nhất định nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo hơn lần này, đến giờ đi ngủ rồi. Hoàng Ân nói, xa xa ngạc nhiên, hắn không đưa cô về khách sạn mà lại cấm túc qua đêm ở resort này. Lại còn thuê duy nhất một phòng. Vậy cô ngủ đâu? Hắn ngủ đâu? Anh định làm gì? Tại sao lại chỉ có một phòng? Hắn cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý, xa xa vừa mới tắm xong. Trên đầu tóc ướt sũng, hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi đi đến. Ở cạnh Chí Dĩnh, em cũng ăn mặc như thế này. Anh đang nói cái gì vậy? Cô nhăn nhó, Hoàng Ân bỗng nhiên nổi cơn ghen lên. Xa xa ăn mặc kiểu này chả trách hắn không ghe thì hắn không phải là đàn ông rồi. Hoàng Ân kéo tay xa xa nằm xuống giường. Thân thể cô bây giờ đã nằm dưới cơ thể cường tráng của hắn. Tránh ra, xa xa dùng hết sức đẩy người Hoàng Ân ra. Hôm nay đến anh chủ động, không chờ đến khi xa xa chấp thuận. Hoàng Ân đã hôn lên môi cô rồi cánh tay cởi bộ áo trên người xuống đất. Tay xa xa liên tiếp đánh thật mạnh vào người hắn như có lẽ là cô ích. Chúng ta làm lại từ đầu. Em sinh cho anh một đứa con. Xa xa như cứng đờ người lại. Hắn đang nói đùa với cô đúng chứ? Hắn mà lại muốn có con với cô ư? Cô ngoảnh khuôn mặt mình sang một bên tránh né. Lời nói của em lại không thật thà bằng hành động của em rồi. Xa xa đỏ bừng mặt. Anh đúng là cầm thú mà. Những hành động chống trả của xa xa trở nên vô hiệu lực. Hoàng Ân lấn chiếm cơ thể cô một cách không thương tiếc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Họ cứ ở bên nhau mấy tháng liền như thế. Dần dần xa xa cảm nhận được rõ bản thân mình cần gì và muốn gì. Hoàng Ân một hôm nhân lúc xa xa đang thay đồ trong phòng. Hắn phát hiện trong tủ của cô có một lọ thuốc. Là thuốc tránh thai. Tiếng Hoàng Ân nóng lên. Sao anh còn ở đây vậy? Hắn nói với cô hôm nay hắn có công việc cần đi gấp. À, anh đi ngay đây mà. Nói vậy nhưng trong lòng hắn có gì đó gọi là đau xót. Nhìn vẻ mặt của hắn, xa xa biết là hắn đang gặp phải chuyện gì nhưng lại không biết chính xác thực hư. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang ngồi làm trà hoa trong cửa hàng, cô nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Alo. Salu xin nghe ạ, cô xa xa cô mau đến bệnh viện gấp. Chồng của cô đang nguy kịch nằm trong đây. Chồng tôi, là ngài Khải Hoàng Ân. Cô mau đến đây gấp đi. Mặc dù có chút thắc mắc về cái danh phận ấy, nhưng nghe tin hắn đang nằm nguy kịch trong bệnh viện, cô tức tốc không màn đến thứ gì. Chạy nhanh đến đó, vào trong, vẻ mặt lo sợ của cô xanh ngắt. Sốt ruột không biết ca phẫu thuật có thành công hay không. Đứng bên ngoài cô chắp tay khẩn cầu ơn trên phù hộ cho hắn. Một giọng nói ấm áp vọng về từ phía cô. Thành công, cậu ấy đã vượt qua. Em yên tâm, là Chí Dĩnh đảm nhiệm ca phẫu thuật này. Sự mệt mỏi còn hằn trên đôi mắt của anh ấy. Cảm ơn anh vất vả rồi. Ngốc quá, anh cười, nhìn người mình yêu vui như vậy. Đã đủ mãn nguyện, chẳng gì gọi là vất cả. Chí Dĩnh đi mất, anh vẫn như thế. Vẫn đứng sau che chở cho cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cách chương.